Vũ thần chúa tể, chương 1009, một con chó. Góc truyện audio.com. Huyết thủ vương cả người huyết khí sôi trào, cả người tức giận không thôi. Trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng không cam chịu. Là, hắn huyết thủ vương sinh ra nghèo hèn, cũng không phải là xuất từ đại càn vương triều một người quý tộc thế gia. Nhưng hắn tân tân khổ khổ, ăn bao nhiêu khổ, chịu được bao nhiêu người chưa hề chịu được tội, mới cuối cùng đột phá vũ vương, bị đại càn vương triều hoàng thất nhìn chúng, trở thành vương triều vũ vương trong một thành viên. Ở vương triều trong, hắn không được coi trọng. Hắn nhận, hắn tu vi vượt quá rất nhiều thất giai sơ kỳ vũ vương, nhưng nhiều lần bị phái đi làm tàn sát tông môn khác. Đồng thời cùng hắn vũ vương cường giả liều mạng. Hắn cũng nhận, hắn biết, đại càn vương triều trong rất nhiều quý tộc vũ vương, căn bản không coi hắn là cùng loại xem, chỉ coi hắn là làm là đại càn vương triều hoàng thất một con chó. Những thứ này hắn đều nhận, cho dù là khi tiến vào thiên ma bí cảnh, hắn bị trực tiếp phái đi võ tôn khu vực, bảo hộ thẩm mộng thần bọn họ. Hắn cũng không có bất kỳ câu oán hận. Hắn biết, bản thân sinh ra thấp kém. Muốn cùng kẻ khác đứng chung một chỗ, nhất định phải tiêu hao so kẻ khác nhiều hơn nỗ lực, tâm huyết, những thứ này hắn đều không oán không hối. Thế nhưng, khi hắn tân tân khổ khổ nỗ lực vài chục năm, rốt cục trở thành vũ vương, đứng ở nhìn như cùng kẻ khác cùng một vị trí thời điểm, hắn mới biết được, đây hết thảy nỗ lực, thuần túy là uổng phí. Xem thường, vĩnh viễn tồn tại, cùng là vũ vương, hắn tài nguyên, vĩnh viễn so kẻ khác thiếu. Đồng thời vũ vương, hắn nhiệm vụ, vĩnh viễn đừng người nặng. Hắn muốn liều mạng sinh liều mạng, mới có thể ở đại càn vương triều trong chiếm giữ một vị trí. Mà người khác nhưng có thể sống mơ mơ màng màng. Ngồi chờ tài nguyên tu luyện, dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng kẻ khác sinh ra quý tộc thế gia, mà hắn, sinh ra thấp kém sao? Đặc biệt khi hắn giờ khắc này đột phá thất giai trung kỳ. Vốn tưởng rằng có khả năng trở lên lớn bất đồng thời gian. Vẫn như cũ đã bị nhóm người này trào phúng, xem thường, khinh miệt thời điểm, hắn đột nhiên thì cảm thấy bản thân nỗ lực, trong nháy mắt không có ý nghĩa. Ha ha, hắn cười, cười khổ, như là trong lòng châm lên một thanh đao một dạng. Hắn hai mắt huyết hồng. Sau đó, tay phải gắt gao kiềm chế ở một gã vũ vương cổ. Lạnh lùng nói, ta lập lại lần nữa. Đinh Thiên Thu đi đâu? Còn có đại uy vương triều vũ vương. Các người đến có thấy qua hay chưa? Thanh âm lạnh như băng, giống như là đến từ cửu u luyện ngục. Theo huyết thủ vương cái này có đại càn vương triều đao phủ danh xưng là vũ vương trong miệng nhảy ra. Huyết thủ vương, lớn mật, còn không mau đem thông linh vương để xuống. Thông linh vương thế nhưng lão tổ dưới trướng môn đồ. Người đây là muốn tìm cái chết sao? Từng tên một vũ vương, lúc này tất cả đều kinh sợ. Thậm chí quên huyết thủ vương là thế nào trong nháy mắt đem thông linh vương cấm chủ. Liền gào thét nói ra. Đặc biệt đầu lĩnh thiết tí vương. Càng là con ngươi mắt phát lạnh mang. Giận tím mặt nói. Thông linh vương cùng trước bị giết hồng phong vương bất đồng. Hồng phong vương. Chỉ là đại càn vương triều dưới trướng phụ thành vương triều vũ vương. Mà thông linh vương. Cũng là lão tổ Đinh Thiên Thu môn đồ. Thông linh vương nếu là xảy ra vấn đề. Hắn cái này lưu thủ đầu lĩnh. Tất nhiên sẽ bị lão tổ trừng phạt. Còn như thông linh vương bản thân. Càng là như mổ heo kêu. Chừng hai mắt tức giận nói. Huyết thủ vương. Ngươi dám đối với ta như vậy. Là ai cho ngươi lá gan đối với ta như vậy. Còn không mau buông ta xuống. Ngươi là chuẩn bị tự tìm cái chết sao? Thông linh vương tức giận giãy giụa. Tính toán tránh thoát huyết thủ vương trói buộc. Nhưng vô dụng. huyết thủ vương lợi chảo phảng phất vòng sắt một dạng đem hắn vững vàng trói buộc. Không những không có khả năng thoát, ngược lại càng ngày càng gấp, càng ngày càng đau. Huyết thủ vương, ngươi còn đang lãng phí thời giờ gì? Tần Trần cau mày lạnh lùng nói. Được, các ngươi không nói đúng không? Nghe được Tần Trần nói, huyết thủ vương run một cái. Theo tức giận phục hồi tinh thần lại. Trong con ngươi bỗng dưng hiện lên một chút hung mang. Chân nguyên trong cơ thể phút chốc bạo phát. Phốc, sau một khắc, thông linh vương bị nắm bắt cổ trong nháy mắt vỡ ra được. Huyết thủ vương, ngươi, thông linh vương trừng lớn kinh sợ hai mắt. Nói một nửa, toàn bộ nhân đã bị huyết thủ vương một cước hung hăng đạp bay ra ngoài. Nửa người, trực tiếp bạo vỡ đi ra. Hóa thành mưa máu hạ xuống. Yên lặng, giờ khắc này, cả cái sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Lão tổ môn đồ thông linh vương lại bị huyết thủ vương giết. Gia hỏa này là điên sao? Huyết thủ vương, ngươi tự tìm cái chết, cũng không nhịn được nữa. Thiết tí vương một tiếng nổi giận, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt thẳng hướng huyết thủ vương. Lúc này, nội tâm hắn tràn đầy sợ hãi ý, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là bắt được huyết thủ vương, thay thông linh vương đền mạng. Bằng không, hắn tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Một đạo đáng sợ hắc sắc cánh tay sắt xuất hiện ở trên hư không. Hướng huyết thủ vương hung hăng nghiền ép mà tới. Hắn vũ vương lúc này cũng đều kinh sợ nhìn một màn này. Khó có thể tin nhìn huyết thủ vương. Trong con người có tức giận cùng oán độc. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra đến huyết thủ vương kết quả. Ở thiết tí vương nổi giận dưới. Tất nhiên sẽ bị bắt. Sau đó hung hăng giáo huấn. Chỉ là sau một khắc. Bọn họ biểu tình tất cả đều ngưng kết. Phốc, huyết thủ vương mặt không chút thay đổi. Mạnh mẽ giơ tay. Một đạo huyết sắc trường ấn hiện lên ở chân trời. Chợt vồ lấy màu đen kia cánh tay sắt. Oanh ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm. Tất cả đều bạo vỡ đi ra. Chung, huyết thủ vương trường ấn càng là về phía trước ù ù nghiền ép hơn 10 mét. Này mới chậm rãi tiêu tán. Lại bị hắn ngăn trở. Làm sao có thể, huyết thủ vương chỉ là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Thế nào lại là thiết tí vương đại nhân đối thủ? Không đúng, các ngươi xem huyết thủ vương trên thân khí thế. Thất giai trung kỳ, huyết thủ vương đột phá thất giai trung kỳ. Đám người chấn động mãnh liệt, đều líu lưỡi, khó có thể tin nhìn huyết thủ vương. Lúc nào, huyết thủ vương vậy mà bước vào thất giai trung kỳ. Điều này sao có thể? Bọn họ những thứ này ở thiên ma bí cảnh vũ vương khu vực khổ cực tu luyện người. Đều không có thể đi bước vào thất giai trung kỳ. Huyết thủ vương trước đi võ tôn khu vực. Làm sao có thể so với bọn hắn còn phải sớm hơn đột phá. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Tốt, tốt người cái huyết thủ vương. Khó trách lớn lối như thế. Cho là mình đột phá thất giai trung kỳ. Liền vô địch sao? Thiết tí vương sắc mặt tái xanh. Oanh, trên thân huyết mạch chi lực bạo phát. Cả người khí tức tăng vọt một kiếp. Như là một vệt sáng. Hướng huyết thủ vương trong nháy mắt đánh tới. Bản vương sẽ cho ngươi biết. Mặc dù là ngươi đột phá thất giai trung kỳ. Ở bản vương trong mắt. Ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Ầm ầm, nổi giận bên trong. Thiết tí vương trong nháy mắt đi tới huyết thủ vương phía trước. Phát động hung hãn công kích. Ở trong mắt các ngươi. Ta huyết thủ vương. Chính là đại càn vương triều một con chó sao. Huyết thủ vương bi phẫn. Cười ha ha. Chợt ánh mắt bỗng dưng băng lạnh xuống. Được, như vậy. Ta liền cho các ngươi nhìn một chút. Trong mắt các ngươi cầu. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Gầm lên phía dưới, huyết thủ vương cùng thiết tí vương trong nháy mắt đánh nhau. Ủng ủng, ngập trời chân nguyên sôi trào. Hai người chớp mắt giao thủ hơn 10 trên 100 chiêu. Nổ bắn ra dũng cảm khí. làm cho chung quanh kẻ khác đều lui lại, mặt lộ hoảng sợ, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Đối mặt Thiết Tý Vương, Huyết Thủ Vương vậy mà không thể ở vào bất luận cái gì hạ phong. Ngược lại là càng chiến càng hăng, thậm chí đè ép Thiết Tý Vương đang đánh. Làm sao có thể? Tất cả mọi người khiếp sợ, từng cái dại ra ở, coi như Huyết Thủ phát hiện vật phẩm lụm. Vương đột phá thất giai trung kỳ, nhưng hắn lại làm sao lại là sớm đã đột phá đến thất giai trung kỳ có gần 10 năm Thiết Tý Vương đối thủ. Bọn họ khiếp sợ, Tần Trần cũng là cau mày một cái. Chờ Huyết Thủ Vương đánh bại Thiết Tý Vương, quá tốn thời gian, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lãng phí ở đây. Mèo mập, ngươi đi lên, giúp Huyết Thủ Vương một tay. Quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Miếu. Tần Trần từ tốn nói, cách chương.